Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 21, đại yến, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Lý Tiểu Dân người trần truồng nằm ở trên giường, nhẹ nhàng thở hào hển. Tại bên người Hani là một người cũng đồng dạng một tia không quải, thân thể mềm mại thành thục không khỏi mê người. Thở dốc một hồi lâu, mỹ nữ nhào vào trên người Lý Tiểu Dân, một bên vươn ngọc thủ làm dục vọng hắn tăng lên, một bên thì thầm vào tay hắn, hàm hồn mơ hồ nói. Hảo đệ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì thế? Lý Tiểu Dân nắm dưới thân thể mềm mại của nàng, một bên vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, một bên trầm ngâm nói. Ta đang suy nghĩ ta cuối cùng không thể tại trong cung ngốc cả đời, sớm làm đại sự mới tốt. Cao Tố Nga sâu kín thở dài một tiếng, chân ngọc giơ lên lai đặt trên người hắn, cuốn lấy hai chân hắn, nhẹ giọng nói. Không sai, ngươi sớm muộn gì là muốn xuất cung đi, nếu không sẽ gặp phiền toái. Chính là ngươi đi sau này, tựu khổ tì tì. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười, hỏi. Thượng thư phòng là ngươi trông nom phải không? Cao Tố Nga gật đầu, nói. Ta thật ra có thể chỉ huy ở nơi này quét dọn vệ sanh cùng sai khiến cung nữ thái giám, bất quá hầu hạ bệ hạ đọc sách là đại sự, sẽ không là ta có thể nhúng tay. Lý Tiểu Dân cũng biết hoàng đế đọc sách đều là trong cung thái giám tổng quản phái người đi làm, trầm ngâm nói. Ngươi có thể hay không an bài ta đi thượng thư phòng nhìn bên trong xem sách cùng tấu chương. Nghe Lý Tiểu Dân yêu cầu, Cao Tố Nga đột nhiên cả kinh, giơ lên thân thể lai, định tình nhìn hắn một hồi lâu, sâu kín thở dài nói. Nguyên lai ngươi vẫn đừng là gian tế địch quốc lẫn vào trong cung, lai thám thính quân tình đại đường ta. Chấm, Lý Tiểu Dân nhìn nàng giơ ngọc thể lên, một đôi vú đầy đặn mê người hiện ra, nhịn không được thân thủ cầm, một bên vuốt ve, một bên lắc đầu cười nói. Không nên đoán bậy, tượng Bắc Triệu cùng Trần Quốc như vậy, quốc gia nào có loại năng lực này, có thể khu xử ta vì bọn họ bán mạng. Cao Tố Nga trên người hắn động tác thuần thục rên rỉ, một bên suy tư lời hắn nói đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng vang, không khỏi kinh hãi quay đầu lại, sợ là cung nữ tới làm hỏng chuyện tốt của mình. Chúc quang chập chờn chiếu vào trác án trên, đã thấy trà hồ đang phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hướng trên bàn. Cao Tố Nga mở to hai mắt nhìn, tưởng rằng hai mắt của mình nhìn lầm, chính là làm chén trà giã phiêu hiện lên lai, trực bay về phía đã biết vừa, mãi cho đến chính mình trước mặt phi dừng lại. Cao Tố Nga lúc này mới tin tưởng hai mắt của mình, hé miệng, liền muốn lớn tiếng kêu sợ hãi. Lý Tiểu Dân dung miệng che kín miệng nàng, đem kinh hô hóa thành hàm hỗn không hồn rên gì, sĩ tay tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lập tức trả lại trong không trung cho Nguyệt Nương, trong lòng ý niệm truyền đi, làm cho nàng lại đem một chén lại đây. Cao Tố Nga ngơ ngác nhìn chén trà tại không trung bay tới thổi đi, trong lòng kinh hãi không hiểu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Dân Tử, run giọng nói. Hảo huynh đệ, tiên thuật của ngươi thật sự quá lợi hại. Lý Tiểu Dân có điểm đắc ý mỉm cười nói. Dã không có cái gì, đây là một loại tiên thuật đơn giản nhất, không có uy lực gì, làm cho tì tì chê cười. Cao Tố Nga ôm lấy hắn xích lòa thân thể, ngọc thủ cao thấp vuốt ve than thở nói. Hảo huynh đệ, người đã có bực này bản lĩnh, vì sao còn muốn ở lại trong cung, sao không xuất cung đi, làm một phen đại sự nghiệp. Lý Tiểu Dân mỉm cười nói, ta ở lại trong cung, một mặt là đang luyện tập tiên thuật, L đợi đại thành. Góc truyện audio.com, người nguyên nhân, cũng là muốn đợi khi mà động, chỉ chờ thiên hạ đại loạn, liền muốn thành tựu một phen sự nghiệp. Hắn thân thủ nắm ở bên người tính cảm mỹ nữ, trầm ngâm nói. Bắc Triệu cùng Trần Quốc đối với đại đường ta như hổ rình mồi, vừa là minh quốc tùy thời có thể xâm nhập đại đường. Mà hoàng đế bộ dáng bây giờ ngươi đã nhìn thấy, cô có gì là tiến tâm, chỉ sợ quân đội là nhất xúc tức hội, nếu Bắc Triệu công vào đô thành, nên làm cái gì bây giờ? Hắn tâm lý vi khổ, nghĩ đến Tiêu Thục Phi, Thần Phi, Vân Phi, mấy vị công chúa, còn có Lan Nhi đáng yêu, nếu đáo thành phá quốc mất ngày nào đó vận mệnh các nàng, có thể như thế nào chứ? Bởi vậy, kế hoạch chính mình, phải mau áp dụng, bất luận 300 quỷ vệ có hay không có thể đuổi được cập tu luyện thành công, chính mình cũng đủ lực lượng, bảo vệ đàn bà của chính mình. Cao Tố Nga nhìn hắn ngưng trọng sắc mặt, cảm giác được hắn tâm tình biến hóa, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn về phía hắn anh tuấn diện bàng, dần dần trở nên nóng cháy. Lý Tiểu Dân dụng trầm thấp thanh âm, tiếp tục nói. Bởi vậy ta đã tại cung thành lập một điểm căn cơ, chính là còn cần hiểu rõ thiên hạ đại thế, lấy tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự, đại đường có tan biến ngày nào đó, ta cũng bảo vệ an toàn cho các ngươi, tịnh nhân cơ hội khởi sự cho bảy trung khai sáng một phen cơ nghiệp. Cao Tố Nga kinh dị nhìn thiếu niên chưa hoàn toàn lớn nà ẩn, nghe hắn nhàn nhạt ngữ thanh, cảm giác được hắn lòng tràn đầy hào tình tráng trí, trong mắt đích yêu luyến ý càng ngày càng đậm. Nếu dĩ cùng hắn hợp thể ở trong cung phạm hạ tội lớn, chính mình cùng hắn đã là đồng cam cộng khổ, ai cũng không thể một mình chạy trốn. Nàng ôn nhuyễn ngọc thủ, gắt gao cầm bàn tay Lý Tiểu Dân, cúi đầu tại khuôn mặt hắn nhẹ nhàng hôn lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Ta chủ, ngươi muốn cái gì Tố Nga sẽ thay ngươi đi làm. Còn ngươi thật sự có thể làm như ngươi nói vậy, tại loạn thế trung khai sáng một phen cơ nghiệp, làm cho thiếp thân nổi khổ tâm, không tới phó chư Đông Lưu. Lý Tiểu Dân mỉm cười, xoay người đem thân hạ áp tới mỹ nữ tâm tình đại hào dưới, hăng hái tái khởi cuồng liệt động tác, làm dục vọng của nàng tăng cao, cùng nàng đi đến đỉnh Vu Sơn. Thượng thư phòng chung, một mảnh yên tĩnh, lúc này đã tới rồi đêm khuya, chung quanh một màn yên tĩnh lặng lẽ. Chỉ có một tiểu thái giám ngồi ở trước trác án, tại trúc quang chập chờn dưới, chuyên tâm nghiên đọc đôi tích như núi đích tấu chương cùng cùng quốc bên trong hiện trạng có liên quan các loại cơ mật tư liệu. Nhìn hồi lâu, hắn rốt cục buông trong tay tấu chương, than nhẹ một tiếng, đối với Nam Đường tâm trạng suy tư cô thôi. Bắc Triệu đã là bức người, tự Triệu Quang cùng Nam Đường đàm phán vỡ tan hồi quốc lúc Bắc Triệu đại quân liền dần dần điều hướng biên giới, mà Trần Quốc Giã tương ứng mà động tại bên kia biên giới thượng bố thiết trọng binh, rất có thể đang khởi binh tự hai người phương hướng đồng thời công kích Nam Đường cương giới. Vốn Nam Đường mất không liên quan Lý Tiểu Dân, hắn cũng không phải người Đường, không hề yêu cái quốc gia này. Chỉ là trong cung còn có nhiều mỹ nhân của hắn như vậy, nếu là nước mắt nhà tan, mỹ nhân chỉ sợ cũng phải tự điêu linh tàn hồng, tùy ý gió thổi vũ đánh, hồng nhan mệnh bạc. Hắn đang ở tự định giá nên như thế nào thải gờ xuống từng bước đối sách, đột nhiên nghe được tại thượng thư trong phòng, truyền thanh âm ho khan. Khóc chuyện audio.com, Lý Tiểu Dân kinh hãi, hắn lần này lai, là Cao Tố Nga giúp hắn an bài, hết thảy đã bố trí thỏa đáng, không có người nào quấy rầy hắn ở chỗ này xem tấu chương cùng cơ mật tư liệu. Như thế nào nơi nào còn có thể có người? Hắn nhiếp tay nhiếp cước địa đi tới cửa phòng, cẩn thận về phía bên trong xem, đã thấy bên trong có một tiểu thái giám, đang ở bẩm trúc đọc nhìn mặt khác nhất bộ phận tấu chương. Lý Tiểu Dân tâm lý rõ ràng, cái này tiểu thái giám nhất định là từ cửa môn vào, bởi vậy mới không có chứng kiến chính mình. Bất quá, bây giờ Lý Tiểu Dân thân phận là thượng thư phòng gát đêm duy, như thế nào còn có thể có một tiểu thái giám xuất hiện ở chỗ này? Lý Tiểu Dân quyết định thực hiện chính mình đích làm gát đêm trị ban giả chức trách, hắn sửa sang lại y quan, đảo bối hai tay, chậm rãi đi tới gian phòng trong, cúi đầu đánh giá cái tiểu thái giám kia. Hắn như vậy trang trọng đi tới, cái tiểu thái giám kia dĩ nhiên không có phát hiện, vẫn là chuyên tâm trí trí địa nhìn tấu chương, khi thì nhíu mày lắc đầu, làm như tại sao sự dầu gì. Lý Tiểu Dân tâm lý âm thầm lấy làm kỳ, cái này tiểu thái giám như thế nào cùng chính mình vừa rồi giống nhau, chẳng lẽ cũng là tại Nam Đường đích thế cục tại yêu tâm sung sung sao? Nương trúc quang, Lý Tiểu Dân cẩn thận nhìn lại, nhưng thấy bộ dáng tiểu thái giám này khoảng 12 hay 13 tuổi, mi thanh mục tú, da thịt trắng tuyết, môi anh đào hồng nhuận, nhìn qua giống như nữ dã nam trang. Lý Tiểu Dân bây giờ đã không hề là kiếp trước cái thương cảm kia sử nam, đối nữ hài từ hiểu rõ muốn viễn siêu quá người bình thường, một cái liền nhìn ra này tiểu thái giám giống như nữ nhân, chính là nàng mặc quần áo vô cùng rộng thùng thình, làm cho Lý Tiểu Dân thấy không rõ bộ ngực của nàng so với nam hài cao một ít, nhất thời tò mò, từ sau lưng thân quá tay đi ôm lấy nàng, một đôi sắc tay chế trụ bộ ngực sữa đích thị hai cái bánh bao nhỏ của nàng. Phủ vừa vào tay, Lý Tiểu Dân không khỏi đào hút một ngụm lương khí âm thầm than thở. Tiểu thái giám này quả nhiên là cô gái, hơn nữa phát dục được vẫn rất không sai, mới 12-13 tuổi, bộ ngực sữa cũng đã không thể so thật bình công chúa, hơn nữa ở trong tay có nhiều co giãn, cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm giác được mềm tư vị mềm nhẵn kia, làm cho Lý Tiểu Dân không đành lòng buông ra. Hắn ở chỗ này hưởng thụ chứ lưng hay tay cảm, được hắn sờ cô gái cũng là ngạc nhiên kinh ngạc giật nảy người, thất thanh kêu lên. Thanh âm thanh thúy, liền tự xuất cốc hoàng oanh bình thường. Nàng quay đầu lại kinh phố nhìn phía sau mặc thái giám phục sức thiếu niên, đang ở híp mắt hưởng thụ trên tay cảm giác vừa thẹn vừa giận, giơ lên cước lai, hung hăng một cước đọa tại Lý Tiểu Dân đích đại cước chỉ trên đầu. Lý Tiểu Dân, ngao, một tiếng kêu to, bay ngược về phía sau, ngã vào một bả ghế trên diện đau đến nước mắt cuồn cuộn chỉ vào. Cô gái nổi giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta bất quá theo tùy tiện liền sơ thượng một bả, ngươi tựu khiến cho nhân gia như vậy thống. Cô gái xinh đẹp gặp hắn đảo đánh nhất bá tức giận đến nước mắt đều nhanh chảy xuống lai, chỉ vào Lý Tiểu Dân, nói không ra lời. Lý Tiểu Dân ngồi ở ghế trên ôm cước tuyết tuyết hô thống, một mặt rên gì nói. Người hảo lớn mật dám xông vào thượng thư phòng xem tấu chương ta người bị thủ vệ chi trách lai ngăn cản ngươi, ngươi. Dám động thủ, góc chuyện audio.com. Việc này muốn cho hoàng thượng biết chỉ sợ muốn cho ăn bản tử, đánh cho cái mông ngươi nở hoa. Hắn tâm lý dã rõ ràng, dám ở lúc này hậu lai nhìn lén tấu chương, nếu không phải địch quốc gian tế, hay là có người để dựa vào. Xem cô gái nhỏ như vậy, ngây thơ không thoát nhưng có thể xông qua thủ vệ đi tới nơi này, hẳn là không phải gian tế, tất nhiên là lai lịch chính mình bây giờ là tiểu thái giám, đắc đội không dậy nổi. Bởi vậy, trước Thanh đoạt người, trước Hồ trụ nàng hơn nữa. Cô gái nghe được hoàng đế sẽ tức giận, trên mặt quả nhiên hiện ra kinh hoàng, lập tức tức giận trừng mắt Lý Tiểu Dân nói. Phụ hoàng biết không có gì, nhưng thật ra ngươi, dám vô lễ với ta, nhất định sẽ bị bên trong sự phòng đánh chết. Lý Tiểu Dân tâm lý nắm lấy, rốt cuộc là công chúa, lớn như vậy lá gan, giả trang thành tiểu thái giám đến xem tấu chương. Ngoài miệng cũng không khẳng yếu thế, cười nói, ta lạn mệnh một cái, đảo cũng không sợ, chỉ là ngươi được một thái giám mò lấy. Lỡ như, làm cho người ta biết ngươi còn có mặt mũi gặp người sao? Cô gái sắc mặt đại biến, vừa thẹn vừa phẫn, căm tức tiểu thái giám cô biết vô sĩ này, không biết phải xử lý hắn như thế nào mới tốt. Lý Tiểu Dân cướp thống tiệm nhẹ, đứng lên ngẩng đầu mỉm cười, sắc mê mê nhìn vị tiểu công chúa này, từng bước bước tới gần, nhìn sắc mặt của nàng trở nên kinh hoàng, đột nhiên thân thủ ôm lấy nàng, thân chỉ tại mặt nàng thượng ngoài miệng hôn, một mặt thấp giọng kêu lên. Dù sao ngày mai cũng bị người đánh chết, dứt khoát đa chiếm chút tiện nghi, miễn cho đã chết thì có hại. Tiểu công chúa một mặt bị dọa đến thấp giọng thét chói tai, một mặt cảm giác hắn sắp tay tại chính mình trên người sờ loạn, khiến cho chính mình cả người nóng lên, lại sợ vừa giận cảm giác được tay hắn liền mò lấy khó có thể chịu được địa phương, cuống quýt kêu lên. Dừng lại, ta không cáo phát ngươi là được. Ngươi mau buông tay, Lý Tiểu Dân lại đa sờ soạng vài đêm quyến luyến không muốn buông tay ra chính mình ngồi vào ghế trên, nhưng vẫn ôm cô gái, làm cho nàng ngồi ở trên đùi chính mình, cười nói. Ngươi tên là gì, là vị nào công chúa a? Cô gái cố gắng dãy giụa, nhưng không thể so với hắn, nhịn không được trừ khấp nói. Ta gọi là An Bình, ngươi mau thả ta ra. Lý Tiểu Dân nhướng mày, nhớ tới từng nghe người ta qua vị công chúa thông tuệ nổi danh này, miễn cưỡng cười nói. Nguyên lai là An Bình công chúa, là bảo bối tâm can của hoàng hậu nương nương, thật Bình công chúa và thái tử điện hạ là thân muội muội. Đừng lo lắng, ta chỉ là ôm một hồi, hưởng thụ một chút niềm vui thú ôm công chúa sẽ buông ra, huống chi ta là thái giám, chẳng lẽ có thể làm cái gì chuyện xấu sao? An Bình công chúa đảo cũng không dành về việc nam nữ, ngẫm lại hắn là ca thái giám, tất nhiên sẽ không điềm ô chính mình trong sạch tâm trạng hơi chút yên ổn. Một ít đột nhiên cả kinh kêu lên. Gì, nhĩ, ngươi, trên đùi ngạnh ngạnh chính là cái gì, các được ta trách thống đích. Lý Tiểu Dân sắc mặt khẽ biến, thân thể di, làm cho nàng ôn nhuyễn hương đồn đặt trên đùi mình, tách ra giữa đích muốn hại vị trí, trong lòng thầm nghĩ. Này cũng không biết thật sự là tiểu cô nương, bất quá như vậy tiểu cô nương, ở thời đại này, mình môi chính lấy địa lập gia đình làm mẫu thân. Lý Tiểu Dân ôm thân thể hương nhuyễn của cô gái, cũng không bỏ được buông ra, liền đem thoại xóa khai, cười nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi vừa rồi đang nhìn vật gì vậy, đêm khuya chạy đến nơi đây lai, là vì cái gì? An Bình công chúa thấy này tiểu thái giám so với mình thì chỉ hơn 1-2 tuổi cũng cô lấy làm sợ hãi, chỉ sợ hắn lại tại chính mình trên người sờ loạn, lại dãy dụa không ra, đành phải dụng thoại dẫn khai hắn chú ý lực nói. Ta nghĩ ta biết tình thế đại đường, bởi vậy đến xem thượng vừa nhìn, giả trang thành cái này bộ dáng, là sợ dẫn người chú ý, Lý Tiểu Dân cười hì hì nói. Ác vậy ngươi phát hiện cái gì? An Bình công chúa nhíu mày, sầu lo nói. Bắc Triệu đang ở điều binh khiển tướng, chỉ sợ mấy tháng, liền sẽ tiến công đối với đại đường ta. Lý Tiểu Dân lắc đầu nói. Không nghiêm trọng vậy đâu, Tấn Quốc còn đang gia tăng áp lực cho Bắc Triệu, bọn họ nhất thời nửa sẽ đằng không ra tay. An Bình công chúa, gì, một tiếng, quay đầu lại nhìn tiểu thái giám ôm chặt ngọc thể của mình cất tiếng 2.2. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lý Tiểu Dân cười che giấu nói. Tại thượng thư phòng ngây người lâu như vậy, chưa ăn quá chưa nhục giã gặp qua chưa chạy, đương nhiên biết một điểm. An Bình công chúa bình thường không có người nào cùng nàng thảo luận này vấn đề, vừa thấy tiểu thái giám này đối với quốc gia đại sự có điểm nghiên cứu, nhất thời hứng thú, cùng hắn tham thảo nói. Theo ta xem, Tấn Quốc chỉ sợ không cách nào mang được nhiều phiền toái cho Bắc Triệu, chỉ người khiết đan liếu quốc tiến nam xâm phạm, Tấn Quốc tất nhiên không cách nào bảo vệ nam cố, khi đó Bắc Triệu hoặc là cùng người khiết đan qua phân Tấn Quốc, hoặc là cùng Nhân Quốc nhân cơ hội công kích đại đường, như vậy cũng có chỗ tốt. Lý Tiểu Dân nhíu mày, một bên cẩn thận len lén sờ mễ mễ của nàng, một bên trầm ngâm nói. Chính là người khiết đan không phải Tấn Quốc là tông chủ quốc sao, tại sao muốn xâm nhập Tấn Quốc? An Bình công chúa đối chánh sự rất dụng tâm, đã đắm chìm trong thảo luận về chính sự, không có chú ý tới Lý Tiểu Dân hai tay đang làm những gì, cười nói. Không phải như vậy, từ Tấn Quốc Thạch Kính Đường sau khi con của hắn kế vị, Tấn Quốc sẽ không kính khiết đan làm tông chủ, bởi vậy Liêu Quốc Hoàng đế rất tức giận, nói không chừng ngày nào đó sẽ nam xâm. Nếu là Bắc Triệu phái sứ giả đi ước định nam xâm, Liêu Quốc sẽ phái binh nam xuống. Lý Tiểu Dân một bên giang vuốt đùi ngọc của công chúa, một bên lắc đầu thở dài nói. Ngươi thật sự là lợi hại, nhiều chuyện như vậy, ngươi là như thế nào biết đích? An Bình công chúa rất là đắc ý, cười duyên nói, đây là do ta đọc sách mà biết được, đáng tiếc phụ hoàng không chịu nghe lời đề nghị của ta, nếu không nói, Trần Quốc đã sớm bị chúng ta diệt, tại sao phải sợ hắn cùng Bắc Triệu họp quân tấn công ta? Chấm, Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói, ngươi có điệu kế gì? Nói ra cho ta nghe một chút. An Bình công chúa đắc ý nói, kỳ thật cũng không có gì, là làm cho một người giả bộ tạo phản, ước định Trần Quốc đang xuất binh, đợi cho Trần Quốc xuất binh đến trong nước ta, ta dung trọng binh bao vây họ, một khi tiêu đại quân Trần Quốc, đại quân ta tây hướng, tiện tay tiêu diệt luôn lực lượng phòng hộ của Tần Quốc còn dư lại, tại Bắc Triệu binh đến trước, trực tiếp đánh tới đô thành của Trần Quốc, bọn bắt ha ông hai đế quy hàng. Lý Tiểu Dân há to miệng, trước mặt tiểu cô nương trừng mắt, không dám tin tưởng độc kế như vậy mà một tiểu cô nương có thể nghĩ ra. Thấy hắn có chút tâm hoảng, An Bình công chúa bất an nói. Khóc chuyện audio.com, làm sao vậy, kế sách này có gì cô tốt sao? Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Hảo, thật sự tốt quá. Đáng cha ngươi cô chịu nghe ngươi, mỗi ngày vẫn phong hoa tuyết nguyệt với phi tần, cái kế hoạch lớn như vậy hắn chịu thực hiện mới là chuyện lạ đó. An Bình công chúa giãy giụa thân thể mềm mại, xoay người lại tại hắn trên đầu gõ một cái, trách nói, lời nói của ngươi là khi quân phạm thượng, để người khác nghe được là bai đầu đó. Dứt lời, nàng thở dài, có vẻ nói, bất quá thật sự giống như ngươi nói vậy, phụ hoàng căn bản là không muốn chiến tranh. Chính là bây giờ nếu ngươi cô phái binh đánh người, thì người cũng phái binh đi đánh ngươi mà thôi. Lý Tiểu Dân xem vẻ mặt thê lương của nàng, không khỏi nổi lên đồng tình, một bên thuận miệng an ủi nàng, một bên dụng hai tay vuốt ve trên người nàng, hành động tỏ vẻ an ủi. An Bình công chúa được hắn sờ mặt đỏ bừng, cảm giác được tay hắn càng ngày càng không quy củ, dần dần hạ xuống ngay thân áo, vuốt ve gần tiểu phúc của mình, tay còn lại đang di động gần tới bộ ngực của mình, cuống quýt dùng hết khí lực đẩy ra tay hắn, từ trên đùi hắn nhảy xuống, đỏ mặt đứng ở một bên, kêu lên. Tiểu thái giám này, thật sự là bất chánh, tại người nhân gia mà dám sờ loạn. Lý Tiểu Dân hì hì cười, cầm lấy một phần tấu chương, cười nói. Bây giờ đêm dài, nếu không vội đi đâu, thì ở nơi này xem tiếp tấu chương đi. Dứt lời, hắn không hề nhìn An Bình công chúa, tự lật tấu chương ra xem. An Bình công chúa tò mò địa nhìn tiểu thái giám lớn gan này, không biết hắn rốt cuộc lai lịch như thế nào, tại sao sẽ có lớn lá gan lớn vậy, dám xem lén tấu chương của hoàng đế. Chính là chứng kiến Lý Tiểu Dân chuyên tâm xem tấu chương, nàng cũng nổi lên hứng thú, nghĩ mình tới đây cũng là muốn biết tình hình quốc gia thế. Nào, cố gắng tìm phương hướng giải quyết, cũng cô để ý tới Lý Tiểu Dân, liền ngồi vào trác án bên kia cấm lấy một cái tấu chương mà xem. Đang xem, đột nhiên nghe được tiểu thái giám kia kêu lên một tiếng kinh dị. An Bình công chúa tò quay đầu lại xem, chứng kiến xem có gì xảy ra, tại hắn bàng hoàng nói. Tại sao có thể như vậy? Pháp sư Quy Sơn phái, tại sao lại toàn bộ chết ở nơi thâm sơn hoang dã? Lý Tiểu Dân cũng là trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới rõ ràng, tại sao lần trước Kim Lăng trong thành quỷ hung huyên náo vậy, Quy Sơn phái chẳng những không người nào xuất hiện, ngược lại toàn phái mất tích, nguyên lai là đã được người giết sạch sẽ cả phái. Bất quá tại núi Hoang Trung phát hiện thi thể đạo sĩ như vậy, trên người cũng không có vết thương, chỉ là vẻ mặt kinh hãi, chẳng biết đã chết bao lâu, nhưng cũng không hư thối, bộ dáng cổ quái vô cùng. Lý Tiểu Dân trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra Quy Sơn phái đến để chọc tới. Cái gì cường đại đích đối đầu, như vậy không may, đầu tiên là tại phế điện tao thụ bị thương nặng, bây giờ dứt khoát đã bị người diệt phái. Ngoài cửa sổ đột nhiên xa xa truyền đến tiếng động, Lý Tiểu Dân ngẩng đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trời đang sáng dần. An Bình công chúa không ngờ thời gian trôi quá nhanh, kêu lên. Ai yêu ta phải nhanh lên một chút trở về, bằng không mẫu hậu phát hiện được lại mắng ta. Chấm, Lý Tiểu Dân hảo tâm nói, ta tiễn ngươi một đoạn vậy, dắt nàng nhu liền nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng đi tới cửa sau, nhìn đôi môi đỏ mộng mềm mại của nàng, đột nhiên sắc tâm nổi lên ôm cổ nàng, tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dùng sức hôn tới. Khóc chuyện audio.com, An Bình công chúa a lên, hàm răng hợp khẩn, hung hăng cắn vào đầu lưỡi của hắn trong miệng mình, thân thể mềm mại dùng sức giãy giụa từ trong lòng hắn thoát ra, giơ quyền phấn lên, đánh lên đầu hắn, khí hô. Tiểu thái giám, dám chiếm tiện nghi ta, không để ý tới ngươi. Đánh hai quyền, nàng xoay người lại chạy đi, chỉ để lại Lý Tiểu Dân đứng một mình, rên lên đau đớn, một bên xoa đầu, một bên nhìn nàng bỏ chạy thì tại trong gió chạy đi. Ngày mừng thọ của hoàng hậu rốt cuộc cũng cận kề. Làm mẫu nghi thiên hạ, trong hậu cung quyền cao nhất tất nhiên là hoàng hậu, tự nhiên sẽ được tất cả các thái giám sung kính. Lý Tiểu Dân thân là thái giám tổng quản ngự phòng, đương nhiên cũng không thể có ngoại lệ, hắn huy lĩnh toàn bộ nhân lực chuẩn bị nhiều ngày, vào ngày này giang làm ra nhiều mỹ vị, sơn hào đưa đến đại điện trong cung. Giữa đại điện đã dọn xong trác án, phô trần hoa lệ cùng đợi đại yến một năm có một lần này. Lý Tiểu Dân chỉ huy những tên trong ngự thiền phòng, mà thiền phòng lại chỉ huy mấy tên tiểu thái giám, đem trác án đặt lên trái cậy và mỹ tửu thượng hạng, chuẩn bị tốt ẩm thực cho ngày trọng đại hôm nay. Lý Tiểu Dân chỉ là giao chuyện cho người khác làm, chỉ đừng chỉ huy một chút liền trốn được một bên, bắt đầu chuẩn bị nhìn lén những mỹ nữ sắc lệ hơn người trong hoàng cung. Trong cung điện hoàng hậu quả nhiên so với chỗ ở của cung phi tốt hơn nhiều, nội đại điện này là phòng của cung phi không thể so sánh. Lý Tiểu Dân đứng ở giữa cung điện, ngửa đầu nhìn chung quanh, nhưng thấy điện phủ rộng lớn, bên trong hơn 10 trụ cự cao to, dụng hồng tất hảo, ra sức dát vàng, đem cả đại điện dát vàng được kim bích huy hoàng. Lý Tiểu Dân đứng dựa vào cột phía sau, chứng kiến tại góc tường có một cửa nhỏ, chắc là nhà vệ sinh, Lý Tiểu Dân cảm giác thấy đang mắc lén lút từ thông đạo chạy đi ra, đi giải tỏa cẩn thận địa đóng cửa lại, len lén giải tỏa. Giải tỏa xong, rửa tay đi ra, đi tới bên ngoài, đã thấy cung phi đang tới, là để chúc sinh nhật cho hoàng hậu. Nhưng thấy cung phi đầu đầy châu thúy, mỗi người ngày thường như hoa như ngọc, tuổi từ 11-12 tuổi thẳng đến 30 tuổi hơn, ngay cung phi hơi lớn tuổi cũng là vạn phần xinh đẹp. Lý Tiểu Dân trốn ở trụ từ phía sau, ngơ ngác nhìn lén mỹ nữ, trong tai nghe chính là oanh thanh yến ngữ, trong mũi nghe thấy chính là hương phong liễu nhiễu, không khỏi huân nhiên dục cho say, nước miếng không tự chủ được chảy ra. Đang ở nơi này âm thầm dâm ý, đột nhiên chứng kiến Tần Quý Phi đi tới, chứng kiến Lý Tiểu Dân trốn ở trụ từ phía sau, hai mắt lòe sáng lên, một bộ dáng sắc thụ, không khỏi mỉm cười, cười hắn như vậy như chưa từng thấy qua bộ dáng mỹ nữ, lại thương cảm tiểu thái giám cả đời cô khổ tựa đầu nữ quá một bên, làm bộ không có chứng kiến hắn chảy nước miếng trước mỹ nữ, miễn cho hắn xấu hổ. Chính là chẳng biết tại sao chứng kiến tiểu thái giám tuấn tú này, thân thể mềm mại không tự chủ được từ từ nóng lên. Thật Bình công chúa kéo Trường Bình công chúa đi theo phía sau Tần Quý Phi, chứng kiến Lý Tiểu Dân tựa ở trụ từ phía sau chảy nước miếng, đi tới vỗ vỗ đầu của hắn, cười hì hì nói. Tiểu Dân tử, ngươi vừa nhìn bậy cái gì? Có phải hay không coi trọng cung nữ xinh đẹp nào? Lý Tiểu Dân cúi đầu cười, trong lòng tự nói thầm. Góc chuyện audio.com Thật sự là không biết lớn nhỏ, ngày hôm qua ban đêm, tại trên giường bị ta làm rên rỉ cô ngừng, bây giờ tựu như vậy làm cặn, dám phá lão công à, lần sau hóa thân Lý Bạch với ngươi lúc ước hẹn, không khiến cho ngươi chết thì lão tự ta cô phải là Lý Tiểu Dân nữa. Trường Bình công chúa nhìn hai mắt Lý Tiểu Dân đang nhìn các công phi xinh đẹp, không khỏi một trận không hơi giận kéo cái lỗ tai hắn, khiển trách. Không cho nhìn nữa, nếu không, coi chừng ta đánh ngươi. Lý Tiểu Dân trái lại cúi đầu thụ giáo, trong lòng hừ nói. Các ngươi cô phải đều là nữ nhân của ta, lần sau hầu hạ lão công, nhìn các ngươi khi đó có bộ dáng như thế nào. Bạn đang đọc truyện tải, đang có ý dâm trước mặt hai mỹ nữ, xoay chuyển ánh mắt đột nhiên chứng kiến Tiêu Thục Phi mang theo Thanh Lăng đi tới, chứng kiến hai công chúa đang giáo huấn hắn, hai mẹ con xinh đẹp đồng thời đỏ mặt lên, đi tới hướng Tần Quý Phi hành lễ. Tần Quý Phi mỉm cười hoàn lễ, Thật Bình công chúa và Trường Bình công chúa hướng Tiêu Thục Phi hành lễ. Thanh Lăng mặc dù cũng không được sủng, không có chính thức sách phong làm công chúa, ngày thường lại cùng các nàng không quá thân cận, đúng là vẫn còn các nàng là tỷ tỷ tam nữ lẫn nhau thấy lễ cùng một chỗ nói chuyện nhàn thoại, dắt nhau đi đến bên bàn của yến tiệc. Không lâu lắm, trong đại điện đã ngồi đầy các quý phi và công chúa xinh đẹp cùng rất nhiều cung nữ cùng bọn thái giám thị hầu ở một bên, cẩn thận hầu hạ bàn các nàng. Lúc các công phi đã tề hội gần đủ, cả sảnh đường huyên nháo tiếng cười không thôi. Lý Tiểu Dân như trước trốn ở trụ từ phía sau, nhìn qua chỉ cảm thấy công phi đều rất xinh đẹp, bất chi bất giác nước miếng đã chảy dài. Rồi đột nhiên, một thái giám từ hậu đường đi tới, cất tiếng nói, kêu lớn. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Lý Tiểu Dân tinh thần tỉnh táo, đưa mắt nhìn phía hậu đường, muốn nhìn mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản hậu cung, xinh đẹp như thế nào, mới có thể sinh hạ Thật Bình công chúa và An Bình công chúa như vậy. Các cung nữ và thái giám trước hết đi đến lai cúi đầu cung nghênh hoàng hậu thánh giá. Ngay sau đó, một người mi thanh mục tú, mặc hà bí người đầy tia sang kỳ dị từ hậu đường doanh doanh đi ra, diện hàm mỉm cười, hướng giữa đại điện nhìn quanh một cái. Này một cái nhìn bao hàm uy nghiêm vô cùng, cả sảnh đường tiếng cười nhất thời đình hết, tất cả phi tần cùng công chúa đều nhất loạt quỳ xuông, sử dụng âm thanh dễ nghe cất tiếng. Cung nghênh hoàng hậu thánh giá. Lý Tiểu Dân nhìn hoàng hậu chỉ cảm thấy một trận liệt hỏa tự trong lồng ngực dũng xuất, chưa phát giác ra khẩu kiền lưỡi khô, trong lòng âm thầm kêu lên. Thiên hạ lại có mỹ nhân nhi có khí chất như thế. Trời ạ, Thật Bình công chúa xem như xinh đẹp chính là mẫu than nàng còn xinh đẹp hơn, hắn còn muốn cùng hoàng hậu hão viễn. Hoàng hậu, nhìn qua thật là tuổi còn trẻ tướng mạo đoan trang xinh đẹp, vóc người cao thiêu than thế thành thục đầy phong vận, thấy vậy Lý Tiểu Dân dục hỏa cuồng thăng. mà trên người nàng khí chất cũng là cao quý vô cùng, mày liễu mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm vô hạn, làm cho Lý Tiểu Dân không tự chủ được quỳ xuống, lúc này đây cũng là thành tâm thành ý lạy, hướng vị mẫu y nghi thiên hạ là tuyệt thế mỹ nữ. Cả giữa đại điện cung nữ cùng thái giám cùng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều là hình ảnh của thái giám và cung nữ cúi lạy, có thể đứng ở nơi này, chỉ có hoàng hậu mới bước ra từ nội đường. Góc truyện audio.com, Chu hoàng hậu mỉm cười hoàn lễ, ôn thanh nói, tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Lý Tiểu Dân thành tâm thành ý hướng về phía vị hoàng hậu tuổi còn trẻ xinh đẹp thành thục lạy vài cách đứng dậy, đột nhiên chứng kiến tại bên người nàng, một tiểu cô nương phục sức hoa mỹ, cũng là người mà tối hôm trước được chính mình hon hít sờ soạn ấy chính là An Bình công chúa. Lý Tiểu Dân tâm lý có quỷ cuống quýt cúi đầu, chỉ mong An Bình công chúa nhìn không thấy hắn. An Bình công chúa thì thật là tinh tường, từ trong đám người, nhìn một cái liền thấy được hắn, không khỏi chiếu nổi lên cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chu hoàng hậu tại trác án giữa đại điện ngồi xuống, nâng tử lai kính đều cung phi tần công chúa. Đến đây hạ thọ toàn là mỹ nữ dơ lên ly rượu, đồng thanh cung chúc hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lý Tiểu Dân trốn phía sau cột nhìn khắp cung điện mỹ nữ như mây, chỉ cảm thấy ngọc nhan mãn mục hương phong phác tỷ, không tự chủ được say mê trong đó, âm thầm y thở dài nói. Vận khí ta thật là tốt, nếu không phải xem lịch sử tiểu thuyết nhiều hơn, như thế nào có thể chuyển sanh đáo tới thế giới tuyệt vời này, chứng kiến được nhiều mỹ nhân xinh đẹp vậy. Nhìn bầu trời ngoài đại điện hắn nhớ tới lúc xưa cùng ra lưới chạm xem tiểu thuyết quảng đại sách hữu môn, không khỏi âm thầm cầu khẩn nói. Các vị bạn hữu, huynh đệ ta một người ở chỗ này hưởng phúc cũng không có thể đã quên các ngươi, đem các ngươi ở lại cái tàn khốc kia thế giới bên trong chịu khổ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta đô cần tiên pháp cầu khẩn một lần, chỉ mong các ngươi cũng có thể đi giữa giấc mộng thế giới. Từ ta kinh nghiệm thôi, chắc chỉ cần ngươi xem nhiều sách tiểu thuyết lịch sử, ngươi sẽ ra đời một thế giới mới bắt đầu cuộc hành trình mới. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái thầm nghĩ. Sau đó, ngươi cũng thành một tiểu thái giám. Khách chương.